không nhìn ra bên trong là vật gì. Nhạc Vũ nắm chặt hai tay đến mức móng tay xuyên vào trong da thịt. Bên trong hộp là một loại linh quả tương tự như thảo độc, ngay lập tức trong đầu hắn liền có đối xứng. Đây là nguyên trí linh quả. Trong truyền thuyết, đây là loại linh quả giúp trí não của con người tăng lên gấp trăm lần, không hề có tác dụng phụ. Chính là bảo vật dùng để tham ngộ thần thông đỉnh cấp, có thể làm sở học của người khác trong một ngày đạt tới 30 năm tu tập cực khổ. Trong chốc lát, trong mấy chục gian phòng chung quanh đều tuôn ra pháp lực ba động thật cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, nội hữu ẩn tình. Nhạc Vũ nhìn về phía trước, chỉ thấy mười mấy nguyên anh đều tập trung nhìn vào chiếc hộp đựng linh quả. Chỉ một thoáng, trong lòng hắn đã lạnh buốt. Lại có đông tu sĩ nguyên anh muốn đạt được vật ấy. Trong 12 thời thần, trí tuệ tăng lên gấp trăm lần. Một ngày tìm hiểu có thể tương đương với nghiên cứu điển tịch đạo gia trong 30 năm. Điều này nhìn như cũng không phải rất nhiều, nhưng nếu dùng để nghiên cứu kiếm quyết tuyệt thế như Quảng Lăng tuyệt kiếm ba thức giữa hai trùng kích đại thừa thì giá trị đủ để tương đương một nhất phẩm huyền binh. Với tài lực của mình hiện giờ chắc cầm không được vật này. Nhạc Vũ cẩn thận tính toán, mặc dù hiện giờ có phong nha kiếm, âm nha đao, còn có tam diệu như ý lôi châm cùng lúc bán đi cũng chưa chắc có thể cầm được vật này. Trừ phi là đem thập ngự phục ma kiếm trận trận đồ đổi ra thì còn có mấy phần khả năng. Bất quá mặc dù lấy được thì như thế nào, vật ấy chân quý, tuy chỉ tương đương với tứ phẩm linh đan nhưng có thể so được với siêu giai pháp bảo, là vật mà rất nhiều nguyên anh đỉnh phong cần dùng. Chỉ sợ hôm nay hắn vừa cầm được thì vừa quay lưng cũng sẽ bị người tìm tới tận cửa rồi. Mình cùng với Chiến Tuyết liên thủ, đủ dễ dàng thắng được hai nguyên anh sơ kỳ. Nhưng chỉ cần bất luận một nguyên anh trung kỳ ra tay thì chắc chắn sẽ phải bỏ chạy. Trừ phi là bọn họ không có huyền binh nhất phẩm. Nhạc Vũ còn đang trầm ngâm thì thấy một vị bạch bào đạo nhân cũng đứng ở trên đài nói. Chư vị, vật này là nguyên trí linh quả. Trong đạo điển thượng cổ có ghi lại, có hiệu dụng 12 thời thần sẽ tăng trí tuệ gấp trăm lần. Vô luận kết anh hay trùng kích đại thừa đều là thượng giai bảo vật. Do 5 vị nguyên anh đỉnh phong gửi vạn bảo lâu ta để bán. Bất quá không cần tiền tài, chỉ cần có thể ở thời gian ngắn giải được 3 đạo đề thì để lại 8.000 vạn linh thạch rồi cầm đi. Vật này do 9 nguyên anh tu sĩ của vạn bảo lâu ta hợp lực bảo vệ phục dụng. Nếu không có 8.000 vạn linh thạch vậy thì chỉ cần đáp ứng bọn họ một chuyện cũng có thể lấy đi. Nhạc Vũ nhướng mày, điều này cũng không ngoài dự liệu của hắn. Đầu tiên nói rõ công dụng vật này rồi sau đó là biện pháp bảo vệ. 5 vị nguyên anh đỉnh phong đủ để phá hủy một đại tông. Cho dù như Tịnh Hải Tông có đại thừa tu sĩ tọa trấn, cũng không dám đơn giản trêu chọc cường địch như thế. Bất quá những lời sau cùng là sao? Chỉ cần cởi bỏ 3 đạo đề thì đưa tặng đan dược này. Thế gian sao có chuyện tốt như vậy? 8.000 vạn linh thạch, trong tay hắn hiện còn 1 tỷ linh thạch không dùng. Bất quá lời kia vừa nói xong thì Nhạc Vũ cảm giác mười mấy hồn niệm cường đại lân cận đều có xu hướng hạ xuống. Nguyên trí linh quả cần được phục dụng đúng lúc mới có thể phát huy ra hiệu dụng siêu giai. Nếu là lập tức phục dụng, thực sự bất quá chỉ là có thể hơn người 30 năm khổ tu mà thôi. Những nguyên anh đỉnh phong không sợ bị người khác cướp đoạt thì cũng thôi. Số nguyên anh hơi thấp một chút đều chần chừ. Dù sao những đạo quyết thần thông đỉnh cấp cũng không thường thấy trên thế gian. 3 đạo khảo đề lại càng làm cho người khác do dự. Bạch Phát lão nhân trên đài tiếp tục giải thích. Mấy vị bán hàng cũng chưa từng hạn chế tu vi. Chỉ nói cần thời gian 3 ngày làm chuẩn. Kim đan nguyên anh đều có thể. Bất quá lão hủ còn cần khuyên bảo chư đạo hữu một câu. 3 đạo đề này phải là đạo sĩ tinh thông trận đạo phù văn mới có thể giải được. Nếu là giải đề không thành thì sẽ chịu cắn trà, thậm chí chết tại trong trận. Nếu như vậy thì vạn bảo lâu ta không chịu trách nhiệm. Đang lúc nói chuyện thì lão già kia hai tay nâng lên một vật thoạt nhìn giống như là một mô hình cung điện bằng gỗ, vừa bay ra không trung bỗng trướng lên 10 trượng. Nhạc Vũ vừa nhìn liền biết đây cũng là thiên lý xúc vu đình thuật. Hôm nay hắn mặc dù không cách nào sử dụng loại pháp thuật không gian này nhưng cũng có thể làm ra hình thức pháp trận như vậy, thậm chí còn có thể chết ác tu di giới có không gian trăm trượng. Bất quá khi hồn thức của hắn tham tiến vào lúc thì vẫn lắp bắp kinh hãi. Linh thức của mình hiện giờ cho bị thần hồn người khác quấy nhiễu cũng có thể thăm dò đến 50 dặm nhưng lại không thể thấy đáy cung điện này. Vật ấy không thích hợp đấu pháp. Bất quá trong không gian lúc này quả thực có thể nói là quảng đại. Nếu có thể có phạm vi 500 dặm thì không kém hơn Tử Vân Tiên Phủ rồi. Chắc là cũng có vật sót lại từ thời thượng cổ. Bạch Phát lão giả cũng không ngăn những người khác thăm dò không gian trong điện. Lát sau mời cười khẽ, giải đề ở trong cung điện. Chư vị nếu có tự tin có thể đi vào thử một lần. Thoại âm vừa rơi xuống thì đã có mấy kim đan tu sĩ đi vào. Hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ cũng lần lượt bay vào cung điện. Chẳng lẽ là có người muốn dùng phương pháp này thăm dò trong các tu sĩ của Hoang Nguyên Trấn có ai là cao thủ trận đạo? Nhạc Vũ hơi nghĩ lại rồi cảm giác không đúng. Vạn Hoa Lâu đã có vạn năm lập thế. Tuy là thanh danh không tốt nhưng xa nay cũng chưa từng vi ước, nên chắc cũng không hành động vậy. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn hơi cảm thấy có chút không ổn, tình hình hôm nay thực là có chút quỷ dị. Bất quá sau một thoáng suy nghĩ thì Nhạc Vũ vẫn tế lên cực quang kiếm, hóa thành một đoàn quang ảnh xuyên vào cung điện.